Chu Tiên 2, chương 120, nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách xa như vậy, lại phảng phất vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực thèm thuồng của đạo nhân kia. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm thân hình thành thục đẫy đà của Từ Mộng Hồng. Giống như muốn trực tiếp đẩy nàng ra lột sạch y phục. Triển lộ dục vọng trần trụi một phen. Từ Mộng Hồng ánh mắt lạnh lẽo. Ba người vương tông cảnh bên cạnh cũng không sai biệt lắm đồng thời phát giác. Nhất thời mỗi người sắc mặt đại biến. Lạnh như xương. Băng lãnh hướng Linh Tiêu Môn bên kia nhìn sang. Chỉ thấy đạo nhân kia nhìn qua còn khá trẻ. Bộ dáng bất quá mới khoảng 20. Tướng mạo cũng không tệ lắm. Duy chỉ có thần sắc đang nhìn Từ Mộng Hồng lại cực kỳ tham lam. Hạ lưu. Lập tức làm cho khí chất cả người trở nên hèn mọn bỉ ổi. Cũng vừa lúc đó, một đạo nhân khác của Linh Tiêu Môn tựa hồ cũng đã nhận ra điều gì. Quay đầu hướng bên này nhìn một cái. Lập tức quát lớn đạo sĩ đang mê đắm kia. Thoạt nhìn đạo nhân này thân phận không thấp. Sắc quỷ đạo nhân kia bị hắn quát một câu rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Thành thành thật thật đứng một bên. Bất quá đạo nhân kia sau khi quát lớn. Cũng không thèm liếc qua mấy người Từ Mộng Hồng bên này lấy một cái. Chỉ chăm chú quan sát Thiên Linh Cốc, vẻ kiêu căng hiện rõ trên mặt, Từ Mộng Hồng lụa trắng che mặt liên tục rung rung. Người bên cạnh nhìn không ra sắc mặt nàng, nhưng ai cũng có thể nhận thấy vị hồng tỷ này đang rất không thoải mái. Vừa rồi ánh mắt của sắc quỷ kia thật sự quá ghê tởm, đồng thời lại thêm vẻ mặt mê đắm thèm nhỏ dãi. Rõ ràng là một bộ hận không thể lập tức đem Từ Mộng Hồng lột sạch đè xuống đất hung hăng trà đạp ngay tại chỗ. Háo sắc đã đến trình độ không kiêng nể gì như thế. Coi như là bốn người họ bình sinh ít thấy rồi. Ngao Khuê thường ngày vô cùng tôn kính Từ Mộng Hồng. Chứng kiến một màn vừa rồi đã sớm tức giận đến khí huyết sôi trào. Lang nhà bổng cực lớn được triệu ra. Nắm chắc trong tay. Hắn bước lên một bước. Tức giận thấp giọng nói, Hồng tỷ, chúng ta qua giáo huấn bọn chúng một trận. Vương tông cảnh lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ, cả người thoáng chút chần chờ, rồi bước ra một bước đứng bên người Ngao Khuê. Ngao Khuê hơi ngơ ngác một chút, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu với vương tông cảnh. Hắc, một tiếng, nói, tiểu vương, quả nhiên có nghĩa khí. Chỉ là lúc này lại nghe Tây Môn Anh Duệ ho khan một tiếng. Nói, Hồng tỷ, đại sự làm trọng, tấm lụa che mặt Từ Mộng Hồng khẽ nhúc nhích. Quay đầu nhìn thoáng qua hắn, chỉ thấy Tây Môn Anh Duệ sắc mặt thản nhiên. Thấp giọng nói, Hồng tỷ, chỉ cần Linh Tiêu Môn vẫn còn ở tại Lương Châu. Về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội tìm bọn chúng xử lý. Đến lúc đó đem gã sắc quỷ đạo sĩ kia hung hăng rút gân lột ra. Đủ loại biện pháp khiến hắn phải hối hận. Bất quá trước mắt bàn cổ đại điện sắp xuất thế. Chúng ta lại thân mang nhiệm vụ tâm bảo. Do đó không nên phức tạp hóa vấn đề. Ảnh hưởng tới đại sự. Từ Mộng Hồng trầm mặc một lát. Chậm rãi gật đầu. Nói. Người nói đúng. Nói xong lạnh lùng hướng Linh Tiêu Môn bên kia nhìn thoáng qua. Đặc biệt là sắc quỷ đạo sĩ kia, đem bộ mặt hèn mọn bỉ ổi của hắn một mực nhớ kỹ. Sau đó ánh mắt liền rời đi nơi khác, Từ Mộng Hồng đã mở miệng buông tha. Ngao Khuê cùng vương tông cảnh hai người tự nhiên không còn biện pháp nào. Đều hậm hực trở về, Ngao Khuê trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ. Nói, con mẹ nó, loại đạo sĩ không biết xấu hổ này mà cũng dám cả ngày khoe khoang cái gì mà chính đạo cơ đấy. Vương Tông Cảnh vẫn như thường ngày, mặt không biểu tình, chỉ là trong lòng không khỏi tiếc nuối. Vừa rồi sự việc kia đột nhiên xuất hiện, vốn là hắn muốn mượn cơ hội này sinh sự, tạo ra xung đột cùng những người khác. Kể từ đó kế hoạch tiến vào bàn cổ đại điện tìm kiếm Tinh La Tán nói không chừng cứ như vậy không bệnh mà vong. Chỉ là không nghĩ đến Tây Môn Anh Duệ lại tỉnh táo như vậy. Thoáng cái liền khích lệ Từ Mộng Hồng. Khiến vương tông cảnh mất trắng một phen tâm tư. Bốn người trong tràng đều không nói gì. Không khí nhất thời có chút trầm mặc khẩn trương. Sau một lúc lâu, Tây Môn Anh Duệ như là tùy ý mở miệng nói. Các ngươi nhìn xem, hôm nay cũng có không ít gương mặt quen thuộc này. Ba người dương mắt hướng phía dưới núi nhìn lại. Sau một lát tập trung quan sát, quả nhiên đúng như lời Tây Môn Anh Duệ. Ở đằng kia trong đám người đông nghịt có thể nhận ra một ít gương mặt. Mà thân phận bối cảnh của những người này lại đại biểu cho rất nhiều môn phái thế lực bất đồng. Tồi Sơn Cốc, Huyết Dương Đình, Xuyên Vân Hiên, Tật Phong Điện, ách, người kia có chút lạ mắt. Bất quá nhìn trang phục thì hẳn là người của Hạt Vương Phong A, bên kia là Hắc Phong Tự. Cạnh đó là Tử Hỏa Phái, Đại Nhật Như Lai Tông, Bách Hợp Môn, chính là môn phái chỉ thu nhận nữ lưu đó sao? Không ngờ các nàng cũng tới. Cũng không hẳn như vậy. Nghe nói môn phái này thu nhận đều là những nữ nhân oán khí sâu nặng, thù hận nam tử, một khi chọc tới các nàng, đạo hạnh cao thì cũng thôi. Chẳng qua nếu thất thủ rồi bị các nàng bắt sống, nhất định sẽ rất thể thảm a. Hẳn là bị giày vò đến không còn hình người rồi. Từ Mộng Hồng cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại rất muốn xem sắc quỷ đạo nhân kia đụng phải những nữ nhân Bách Hợp Môn này. Hẳn là rất thú vị a, ha ha ha ha. Ba nam nhân bên cạnh đều bật cười, liếc mắt nhìn nhau, lại không nói thêm cái gì. Bốn người lại quan sát trong chốc lát, kết quả đúng như sở liệu, càng lúc càng nhận ra nhiều môn phái. Phải biết rằng mấy người bọn họ tại Lương Châu đã lăn lộn không ít năm, hành tẩu giang hồ, chém chém giết giết, tầm mắt lịch duyệt mỗi người đều cực cao. Mặc dù hầu hết là người không quen, nhưng bằng vào trí nhớ cùng một ít đặc thù trang phục, cũng đoán được đến 7-8 phần, đến cuối cùng tổng kết lại, chỉ với bốn người họ đã nhận ra tới hơn 130 môn phái lớn nhỏ. Ngoài ra, còn có càng nhiều môn phái từ đầu tới chân đều xa lạ. Trang phục lạ lẫm, hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng đã từng thấy qua. Chắc hẳn là các môn phái bên ngoài Lương Châu chạy ngàn dặm xa xôi đến tham gia náo nhiệt, mà những người này thoạt nhìn lại đếm không hết. Thu hồi ánh mắt, bốn người hai mặt nhìn nhau nửa ngày. Ngao Khuê cười khan một tiếng, nói, ta thấy mấy môn phái ở Lương Châu đều đã đến đủ. Ba người kia cũng cười cười, chỉ là trong tiếng cười có vài phần đắng chát. Dưới tình huống này mà không có thủ đoạn đặc thù, muốn vào trong bàn cổ đại điện đoạt lấy kỳ bảo Tinh La Tán kia, chỉ sợ là thiên nan vạn nan. Trong lúc nhất thời, mấy người đều trầm mặc. Vương Tông Cảnh đứng trên một tảng đá lớn hơi nghiêng, ánh mắt ngưng trọng, hướng về đám đông xa xa nhìn một hồi, lại quay đầu nhìn núi rừng xung quanh, cũng mơ hồ có thể thấy được bóng người ẩn hiện. Trong lòng hắn bỗng nổi lên một loại cảm giác khác lạ. Có lẽ người của Thanh Vân Môn cũng đang đứng ngay tại đây. Người đông nghìn nghịt, dùng đại khí thế mấy chục năm qua chưa từng thấy vây quanh Thiên Linh Cốc. Như mây đen áp đỉnh, phảng phất lại như sóng lớn. Chỉ cần động một cái liền có thể đem tòa sơn cốc vốn yên tĩnh trầm mặc kia nuốt chửng hoàn toàn. Thế nhưng sóng lớn kia vẫn không có động. Bốn người từ Mộng Hồng đứng bên một tảng đá lớn trên sườn núi phía đông. Đợi thật lâu, thẳng đến khi sắc trời dần dần ảm đạm, hoàng hôn buông xuống, người vây quanh Thiên Linh Cốc càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không có ai dẫn đầu xông vào sơn cốc, hết thảy mọi người đều đang chờ đợi. Vương Tông Cảnh đột nhiên cảm thấy một màn trước mắt này sao mà quen thuộc thế. Dường như mình cũng từng trải qua một màn tương tự như vậy rồi. Đứng bên cự thạch, lãnh đạm nhìn biển người bên ngoài sơn cốc, vô số kẻ dã tâm bừng bừng đang tham lam nhìn quanh. Suy nghĩ hồi lâu, hắn bỗng nhiên giật mình. Cái này rõ ràng chính là tái diễn chuyện xưa của ba gia Lương Châu. Chỉ có điều quy mô cùng nhân số phóng đại vô số lần mà thôi. Ánh Tịch Dương cuối cùng rốt cục vẫn phải trước vô số ánh nhìn soi mói của người đời. Lặng yên không một tiếng động rơi xuống đỉnh núi. Màn đêm trầm mặc hàng lâm. Khi bóng đêm bắt đầu bao phủ phiến sơn mạch bao gồm cả tòa sơn cốc này, thân ảnh tất cả mọi người đều lặng yên dung nhập vào hắc ám vô biên vô tận. Có bao nhiêu cặp mắt trong màn đêm u ám thâm trầm đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sơn cốc kia. Bầu trời đêm nay không trăng không sao. Gió núi dần dần trở nên lạnh thấu xương. Đúng là một đêm trăng tàn gió lạnh. tiếng côn trùng từ một bụi cỏ vô danh nhẹ nhàng phiêu đãng, trở thành khúc nhạc duy nhất trong màn đêm thê lương. Khắp đất trời hoàn toàn yên tĩnh. A, à, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Thanh âm kia vọng khắp vách núi lại càng trở nên ngân vang. Nghe đặc biệt chói tai. Trong đêm đen, vô số bóng đen phảng phất đều kinh động. Nhưng rất nhanh đại đa số người đều phát giác âm thanh kia là từ biển người dày đặc trên phiến đất bằng dưới chân núi. Cùng lúc đó, tiếng đao kiếm phá không rít vang. Rồi tiếng kêu thảm, tiếng quát tháo, gọi cười lộn xộn đủ loại thanh âm mang theo huyết tinh thảm thiết. Ùn ùn kéo đến, dù trời rất tối vẫn có thể cảm giác được dưới núi nhất thời là một mảnh đại loạn. Màn đêm luôn là bình chướng tốt nhất, cũng là sát thủ hiểm ác nhất. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người thầm hô may mắn chính mình trốn ở nơi thưa thớt trống trải. Thì ra chém giết bắt đầu bộc phát từ dưới chân núi. Sau đó không ngừng lan rộng, dù trong đó có người còn lý trí, hoặc quát bảo ngừng lại, hoặc nhượng bộ, hoặc dùng thân phận bối cảnh, thậm chí dứt khoát dùng pháp bảo thắp sáng, đều không thể ngăn cản. Ánh sáng một khi thắp lên lại trở thành mục tiêu bắt mắt nhất. Rất nhanh liền bị vô số sát thủ trong bóng đêm bao phủ. Vùng đất Lương Châu hỗn loạn bao nhiêu năm tháng. Trong đó không biết bao nhiêu môn phái có oán thù lớn nhỏ. Mà đêm tối tựa hồ lại là cơ hội tốt nhất để mọi người phóng thích loại cừu hận này. Một hồi tàn sát trong đêm cứ như vậy triển khai. Mùi máu tê theo gió bay tới. Vương Tông Cảnh đứng trên sườn núi. Sắc mặt lạnh lùng. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có người nhích lại gần. Trong lòng cảnh giác, ngay lúc tay phải vừa định động thủ. Lại nhận ra đó là Tây Môn Anh Duệ. Hắn có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Tây Môn Anh Duệ đứng ở bên cạnh. Cùng hắn sóng vai hướng dưới núi nhìn xuống. Sau đó hạ giọng. Dùng thanh âm chỉ hai người họ mới có thể nghe được. Nói khẽ. Tiểu Vương. Ta có một chuyện không rõ. Muốn hỏi ngươi một chút. Chuyện gì? Tây Môn Anh Duệ khuôn mặt trong đêm có chút mơ hồ. Vương Tông Cảnh nhìn hắn. Chỉ cảm thấy khuôn mặt kia vốn là anh tuấn âm trầm. Giờ phút này giống như đã hóa thành một đoàn sương mù màu đen khó có thể thấy rõ. Sau một lát, chỉ nghe Tây Môn Anh Duệ sâu xa nói. Người bình thường vô cùng tỉnh táo. Vì sao lúc nãy lại xúc động chẳng khác gì ngao khuê. Thiếu chút nữa khơi mào xung đột giữa chúng ta cùng Linh Tiêu Môn. Cách chương.